Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phần tâm ý này hoàn toàn khác với mọi người như vậy hay sao? Nhưng cẩn thận mà nghĩ lại, có phải cô đã đem vấn đề phức tạp quá hay không? Thích chính là thích, mà yêu chính là yêu. Tùy ý chí sẽ không có đáp án tiêu chuẩn, cũng không cần hỏi đáp án sáng tạo. Cô đoán rằng Nhĩ Cáp Tư là cố ý để cô giơ tay cho cô biết tin tức, dụ dỗ cô chủ động đi xem bắp da của anh. Bày ra một thế cục như vậy khiến cho cô cảm động, khiến cho cô mềm lòng. Nhưng anh sẽ nhàm chán như vậy hay sao? Cho dù như thế thì tấm hình cô cầm máy ảnh cười rực rỡ kia xác thực lưu lại dấu vết của thời gian. Anh thời gian dài như vậy vẫn để cô ở bên người, hoặc là để ở trong lòng chứ? Dấu chấm hỏi như vậy, đúng là một dấu chấm hỏi. Là một ngày bị rắn cắn sao? Cô vẫn không thể nào xác định được. Hiện tại mỗi lần cùng với Nhĩ Cáp Tư làm tình, Tất Lệ Trữ cũng sẽ lo sợ trước mặt ai đó biểu diễn xuân cung sống, cho nên không thể chuyên tâm. Khi anh phát hiện cô không chuyên tâm, thì lại càng tiến hành kịch liệt hơn, hoặc là hành hạ khiến cho cô hồi hồn. Dùng những chiêu thức của anh để làm cho cô tỉnh táo lại, nhưng cô vẫn không có cảm giác an toàn như cũ. Mấy ngày nữa phải trở về Đài Loan rồi. Đại biểu cho công việc của bọn họ sẽ ngừng. Đây không phải là bọn họ cũng sẽ phải kéo dài khoảng cách hay sao? Ban đầu là cô muốn anh phải hối hận, mới cố gắng để cho mình trở nên mê người, để cho anh nhìn thấy được. Không ăn được, hối hận cũng sẽ không xong, ao não cực kỳ. Kết quả mở đầu rất là thuận lợi, nhưng không bao lâu rồi lại đổi giọng, kịch bản so với trước kia của cô đã ghi ngược 180 độ rồi. Hiện tại để cho anh thấy được cũng đã ăn vào, còn khiến cho cô thất thủ vứt xuống vực sâu vạn trượng, tiền mất tật mang. Vậy thì tiếp theo cô nên làm gì mới phải đây? Trước đêm trở về Đài Loan, Nhĩ Cáp Tư đặc biệt chuẩn bị 2 chai rượu đỏ đến tìm Tất Lệ Trữ, nói là muốn mở tiệc chúc mừng chỉ riêng hai người bọn họ. Mùi rượu nhàn nhạt mê người thoang thoảng trong không khí. Mượn cảnh sắc say, cô chủ động ôm anh, đôi môi nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Không biết vì sao hôm nay cô lại có suy nghĩ, sau này kết thúc phiền muộn. Đến trước khi tách ra một chút, cô mới biết là cô không có nghĩ nhiều đến kết thúc, nhưng cũng không biết có nên tiếp tục được hay không. Cô chủ động khiến cho anh vui mừng, môi lưỡi dịu dàng quấn lấy nhau, cho đến khi cô vô lực chống đỡ chỉ còn lại tiếng thở dốc, chiếc lưỡi mạnh mẽ lại càn quét ngang cổ của cô. Sau khi chụp hình kết thúc, anh có kế hoạch gì không? Cô còn rót lại một tia ý chí, thật là không dễ dàng để hỏi anh câu này. Thật ra thì vấn đề này nên do cô trả lời mới đúng. Nhĩ Cáp Tư dịu dàng tách hai chân cô ra, tiếp tục mà trêu đùa cho cô mất đi lý trí. Thật là đáng ghét mà. Anh biết rõ cô không thể nào trêu chọc được như vậy. Tại sao lại không nói lời nào chứ? Anh không tranh. Anh dứt khoát không nói nhảm, mạnh mẽ mà chiếm đoạt bờ môi của cô. Em hôm nay dường như nhiệt tình hơn mọi ngày đó. Phát hiện ra sự nhạy cảm khác thường của cô, anh cất tiếng nói. Tôi muốn nói là chúng ta đây là lần cuối cùng. Cô còn chưa nói xong thì đầu ngực lại truyền tới một cơn đau đớn, khoái cảm tê dại trong nháy mắt, khiến cho đầu của cô hoàn toàn thiếu đi dưỡng khí. Em là cố ý chọn thời điểm này để chọc giận tôi sao? Ánh mắt của Nhĩ Cáp Tư như lại dâng lên là tóe lửa, cho thấy anh đang thật sự là rất tức giận. Tôi chỉ là hỏi thăm một chút mà thôi. Khuôn mặt của cô vô cùng đáng thương, thân thể bởi vì mãnh liệt căng thẳng mà dâng lên một tầng mồ hôi mỏng, một trận rung chuyển trong lòng người cũng nhanh chóng bao trùm lấy cô. Nhĩ Cáp Tư đột nhiên ngừng động tác phóng túng, cất tiếng hỏi cô. Em thật sự là muốn quan hệ của chúng ta kết thúc hay sao? Tôi... Nhưng tôi không muốn. Mặc dù không đạt tới trình độ hủy diệt cô, nhưng anh đã không muốn, thì mặc kệ cô có cho hay không hai người bọn họ một cơ hội, thả bị cô tức giận mắng nhiếc, thì anh cũng không muốn buông cô ra. Anh nói như vậy, ý tứ của anh là muốn cùng cô duy trì quan hệ này sao? Còn có là sâu hơn một tầng quan hệ nữa ư? Tất Lệ Trữ muốn dứt khoát hỏi cho rõ ràng, nhưng Nhĩ Cáp Tư không nghe cô mạnh miệng nữa. Từ dò xét có lẽ là ngụy trang, có lẽ cũng là thật lòng cự tuyệt. Lo lắng của cô muốn kết thúc ngay khi còn chưa chính thức bắt đầu quan hệ, khiến cho nội tâm của Nhĩ Cáp Tư hốt hoảng. Biểu hiện của anh bây giờ là nhiệt tình không ngừng đốt cháy. Khi ôm cô ngồi ở trên giường, anh cất tiếng hỏi. Chúng ta cùng nhau ở một chỗ có được hay không? Nào lại có người đang hành sự mà lại đưa ra yêu cầu như vậy chứ? Tất Lệ Trữ nghiêng đầu nhìn anh rất muốn mắng anh một trận, nhưng anh lại thỏa mãn nhìn nữ kiêu ngạo của cô tới ý loạn tình mê. Ánh mắt đói khát điên cuồng giống như là muốn đem cô ăn một ngụm hết sạch vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net